Quang Thái Tử đi ngoại tình. Chương 163, Mỹ Nhân Biểu Ca, 2. Góc Chuyện audio.com. Ô, ai bảo ngươi không mua của Thu Lôi? Ai bảo không mua của Thu Lôi? Bị sét đánh cũng là đáng đời. Tự kiểm điểm mình một phen. Đoá Đoá rơi lệ hỏi cái bạn biểu ca còn chưa nhìn rõ mặt kia. Này, ngươi thả ta ra trước đi. Nhất thời kích động, quên mất, bạn biểu ca phía sau cuối cùng cũng thả nàng ra. Đứng trước mặt Đoá Đoá. Ạc, một, tia chớp chói lọi đánh xuống. Lần này tuyệt đối không phải bị sét đánh. Đoá Đoá chỉ là kinh ngạc nên mới không nói được lời nào. Thật đẹp a, rất giống nàng. Khụ, câu nói này không phải tự luyến. Gương mặt hiện giờ của nàng thực sự rất đẹp, mà bạn học biểu ca trước mắt này thực sự rất giống nàng. Biểu muội, nghe hạ nhân bảo muội trở về, ta lập tức chạy đến đây. Khụ, có thể thấy được, chạy rất vui mừng a, biểu ca. Khụ, đã lâu không gặp, Nhan Đoá Đoá căn bản không biết hắn tên là gì, chỉ có thể tận lực bình tĩnh nói theo hắn. Thật sự là đã lâu. Mỹ Nhân biểu ca thực thân thiết nhìn nàng, không ngờ muội lại xinh đẹp như thế. Thì ra bạn học biểu ca này chưa nhìn thấy hình dạng của Vân Chi Hiểu lúc béo a, Đoá Đoá ngẫm lại. Cảm ơn biểu ca, sao nói chuyện với ta khách khí như thế? Hiểu hiểu, muội sẽ không quên mất biểu ca rồi chứ? Khụ, bạn học này, ngươi nói xem, nghĩ lại bộ dáng bình tĩnh thường ngày của Hoàng phủ giật. Đoá Đoá học tập hắn, cúi chào giống hắn, cười thật tự nhiên, làm sao có thế chứ? Thật sao? Mỹ Nhân biểu ca cười hỏi nàng, vậy muội gọi ta là cái gì? Đoá Đoá mờ mịt, ô, bạn học biểu ca, ngữ pháp của ngươi có vấn đề, như bạn học Tử Vi ấy. Câu người còn nhớ Hạ Vũ Hà bên bờ hồ Đại Minh không thế là hiểu rõ rồi. Sao ngươi lại không sử dụng ngữ pháp câu này hả? Lệ chảy ròng ròng trong lòng, Đoá Đoá đang chuẩn bị thừa nhận mình không nhớ rõ. Một cái bóng màu sắc rực rỡ vọt tới trước mặt nàng. Mạc Lương Ngôn, không ngoan ngoãn ở lại Tây Nguyệt Quốc ngu ngốc, chạy về đây làm gì? Nhan Đoá Đoá lệ tràn đầy mặt nhìn phá điểu. Ô, nàng sẽ không bao giờ ngại con phá điểu này dùng sét hại người nữa. Cứu nàng rất đúng lúc. Cách chương.